3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, bí cảnh săn thú. Trường Bạch Môn hay lại là như vậy, kim bích huy hoàng. Ở dưới chân núi là có thể thấy sáng loáng quang mang bắn thẳng đến trong mắt. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành chỉ đem đến Tô Dạ đi tới trường Bạch Môn bên trong. Trên đường có đệ tử thấy Khúc Thành Thành rối rít vấn an. Mặc dù Khúc Thành Thành đến rồi Thạch Sơn Môn, nhưng là ở trong lòng bọn họ, Khúc Thành Thành vẫn là trường Bạch Môn đệ tử. Từ Khúc Thành Thành sau khi đi, trường Bạch Môn xuất hiện trước qua mấy cái đệ tử ưu tú, nhưng là cũng đều dừng bước tại 20 người đứng đầu. Bất quá nếu so với Thạch Sơn Môn thành tích tốt trước nhất nhiều chút. Dù sao ra đại nghiệp đại tài nguyên nhiều, nếu như Thạch Sơn Môn có thể có trường Bạch Môn một nửa tài nguyên, cho dù không cách nào trúng tuyển thập kiệt, nhưng là vọt vào top 20 căn bản không phải vấn đề. Khúc Khánh Lai cùng Phùng Lãng hai người chính trò chuyện, Khúc Thành Thành đã ôm lấy Phùng Dạ, sau đó chỉ Tô Dạ nói, mau gọi, kêu ca ca liền có thể. Khúc Thành Thành trắng Tô Dạ liếc mắt, sau đó nói, kêu thúc thúc, thúc, thúc, được, nhõng nhẽo thanh âm để cho người ta nghe cảm giác toàn thân cũng mềm. Tô Dạ nắm lên Phùng Dạ tay nhỏ nói, Phùng Dạ có muốn hay không muốn lễ vật a? Muốn, muốn lễ vật. Tô Dạ cũng là ở trên xe mới biết Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành có hài tử. Đối mặt này người chưa từng gặp mặt tiểu chất tử, Tô Dạ chưa kịp chuẩn bị cái gì, mặc dù Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành không thèm để ý. Dù sao Phùng Dạ nhưng là hai cái môn phái bảo bối, cái gì cũng không thiếu, nhưng là Tô Dạ cho là mình thế nào được bày tỏ một chút a. Đưa đan dược, hài tử quá nhỏ không dùng được, đưa trường kiếm, binh khí hay lại là miễn đi. Tô Dạ chợt nhớ tới, Vương Hiền phát sáng tại hắn lúc đi đưa cho hắn không ít đồ chơi nhỏ. Nói không chừng trong đó có cái gì thích hợp Phùng Dạ. Chỉ chốc lát Tô Dạ liền từ hư không thủ hoàn chung lựa ra một cái chất lượng xanh biếc, thủy nhuận đầy đặn ngọc bội, đưa tới Phùng Dạ trên tay. Phùng Dạ nắm lấy tới giữ tại hai tay bên trong. Mồm miệng không rõ cảm tạ lần đầu tiên gặp mặt tiểu thúc thúc. Khúc Thành Thành còn ở bên cạnh nói, ngươi xem ngươi, còn đưa lễ vật gì a? Tiểu chất tử thật là đáng yêu, ta cảm giác càng giống như sư tỷ một ít. Khúc Thành Thành gò má ửng đỏ sảng giọng, nguyên lai miệng của ngươi còn rất nghèo a. Đâu có đâu có, Tô Dạ một bên trêu chọc Phùng Dạ một bên trả lời. Mà bên kia Khúc trưởng lão đã đi tới, hết sức tò mò nhìn Tô Dạ hỏi, chính mình trở lại. Ừ, chính mình trở lại, các ngươi sư huynh đệ rốt cuộc đoàn tụ. Rất tốt, rất tốt, Khúc Khánh Lai cũng là rất vui vẻ yên tâm, bởi vì ban đầu ra như vậy một đương tử sự tình. Khúc Khánh Lai vốn tưởng rằng hai người hôn ước khả năng hủy trong chốc lát. Nhưng là Phùng Lãng đối chuyện không đối người. Hơn nữa lệnh Khúc Khánh Lai không nghĩ tới là hai người từng tại thập kiệt đại tuyển nộp lên tay quá. Hơn nữa Phùng Lãng hay lại là thể tu, giao thủ chốc lát là có thể đoán được thân thể đối phương tình huống. Chớ nói chi là giới tính rồi. Phùng Lãng sớm biết Khúc Thành Thành là thân con gái. Hơn nữa hắn đối Khúc Thành Thành cảm giác không tệ. Bởi vì Khúc Thành Thành trong xương vẻ này bền bỉ càng giống như là thể tu. Mà Khúc Thành Thành đối Phùng Lãng cảm tình ngược lại là tương đối phức tạp. Một cái đánh bại nàng nam nhân, mạnh hơn nàng nam nhân, hết thảy các thứ này cũng phù hợp nàng chọn phu tiêu chuẩn. Nhưng là Khúc Thành Thành là một cái độc lập mạnh hơn nữ tử, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng là Tô Dạ chuyện này chính là một cái mồi dẫn hỏa. Khúc Thành Thành tự nhận là có rất lớn sai trái, cho nên một mực đi theo Phùng Lãng tìm Tô Dạ. Sau đó lâu ngày mới biết lòng người hỗ sinh tình cảm. Bỗng nhiên Phùng Dạo vuốt vuốt ngọc bội không cầm, từ trong tay chảy xuống, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất rớt bể. Khúc Thành Thành thả ra linh uy hóa thành thực chất tiếp lấy ngọc bội trong nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh chợt bị lục sắc quang mang chen đầy. Sau đó quang mang từ từ nhỏ dần thành một cái bích lục quang cầu, đem Khúc Thành Thành cùng nàng trong ngực Phùng Dạ bao ở trong đó. Đây là phòng ngự phù văn trận. Khúc ở một bên Khánh Lai kêu lên. Phòng ngự như vậy phù văn trận ở trường Bạch Môn cũng không nhiều thấy. Khúc Thành Thành tản đi linh uy, sau đó bích lục quang cầu cũng như bể tan tành ngâm nước. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tô Dạ, người này đưa cho Phùng Dạ ngọc bội là cái gì à? Chính là một cái phổ thông phù đồ trang sức. Tại chỗ ba người nhìn Tô Dạ không cần thiết chút nào bộ dáng, nhất thời cảm thấy đầu có chút sưng lên. Cấp bậc này phù đồ trang sức có thể nói rất quý trọng rồi. Ngay cả Khúc Thành Thành cũng bất quá đã từng tân hôn quà tặng thời điểm, bị trường Bạch Môn trưởng môn tặng cho một cái cao cấp phù đồ trang sức. Không muốn quấn quýt cái đề tài này rồi. Phùng Dạ là ta tiểu chất tử. Ta đây cái làm thúc thúc nguyện ý đưa lễ vật gì là ta chuyện mình. Tô Dạ kịp thời dừng lại cái đề tài này, bằng không dọc theo người ra ngoài vấn đề đủ hắn nói. Khúc Thành Thành không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trêu chọc Phùng Dạ chơi đùa. Sau đó Phùng Lãng hướng về phía Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó nói, lần này thập kiệt đại tuyển, Thạch Sơn Môn cùng trường Bạch Môn muốn đồng thời. Khúc Khánh Lai vuốt râu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta những đệ tử này hơi có chút tiểu cá tính, ngươi được nhiều tha thứ một chút. Tô Dạ nghe nói như vậy thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Phù tu tính tình hắn là quá hiểu, nói là nuông chiều từ bé cũng coi như là nâng đỡ bọn họ. Từng cái phần nhiều là nhãn cao thủ đê tự cho là đúng gia hòa. Tô Dạ dự cảm đã tại trong đầu hắn hiện ra lần này bí cảnh săn thú hình ảnh. Trường Bạch Môn cùng Thạch Sơn Môn hợp tác nhất định sẽ không quá vui vẻ. Nếu như trường Bạch Môn thức thời lời nói, mọi người liền cẩn thận sống chung. Nếu như bên này Khúc Khánh Lai lại cùng Phùng Lãng dặn dò mấy câu nói, sau đó mới đưa Phùng Lãng đám người xuống núi, mà sau khi xuống núi Khúc Thành Thành cùng Phùng Dạ trực tiếp hồi Thạch Sơn Môn. Lúc này đại biểu trường Bạch Môn xuất chiến thập kiệt ba gã đệ tử mới chậm rãi từ Sơn Môn đi ra. Từng cái lười biếng kiêu căng bộ dáng nhìn Tô Dạ đám người rất là phiền lòng. Thật không muốn cùng những người này làm bạn. Bất quá trường Bạch Môn trưởng lão ngược lại là rất nhiệt tình cùng Phùng Lãng đi lên chào hỏi. Đầu tiên Phùng Lãng là Khúc Khánh Lai con rể. Khúc Thành Thành đã từng đó cũng là trường Bạch Môn nhất chi hoa. Mặc dù rất nhiều đệ tử cảm thấy phi thủy chảy ruộng người ngoài, nhưng là nguyên nhân căn bản còn là bởi vì bọn hắn chính mình không có ý chí tiến thủ. Thứ yếu Phùng Lãng thực lực bản thân vượt qua thử thách. Lần đầu tiên thập kiệt ghế chót, lần thứ hai thập kiệt ngũ tịch, nhị 18 tuổi hắn đã ngưng dịch cảnh đỉnh phong, đột phá hóa tinh cảnh trong tầm tay. Cuối cùng bây giờ Phùng Lãng thân phận là Thạch Sơn Môn trưởng lão. Cho nên những yếu tố này tổng hợp, may là trường Bạch Môn ỷ mình cao Thạch Sơn Môn nhất đẳng. Đối mặt Phùng Lãng cũng phải nhất định duy trì ngoài mặt khách khí. Lĩnh đội giữa hai người ngược lại là hòa khí, nhưng là trường Bạch Môn đệ tử sẽ không hiền hòa như vậy rồi. Ba tên đệ tử cùng Phùng Lãng sau khi chào hỏi, chỉ là nhìn Tô Dạ đám người liếc mắt, thậm chí ngay cả một câu lời khách sáo đều thiếu nợ Phùng. Trực tiếp lên xe ngựa, Tô Dạ đám người có thể nói cái gì? Phù tu quả nhiên đều là trong một cái mô hình in ra. Cần gì phải chấp nhặt với bọn họ, ngược lại nói chuyện với nhau cũng là lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Còn không bằng dành thời gian đi đường đây, ngồi lên xe trước nhất không kiên nhẫn là Ngưu Hiểu Thanh. Hắn dửng dưng nói, Phùng sư huynh, ngươi xem một chút phù tu cái kia đức hạnh, thật giống như ta môn ở tại bọn hắn ăn cơm trong nồi đi ị rồi. Những lời này đem tất cả mọi người đều chọc cười, nhất là Tô Giả không nghĩ tới Nghiêu Hiểu Thanh chế giễu người khác lời nói cũng là đủ thô lỗ. Bất quá lời nói to lý không to, tuyệt đối không tật xấu. Phùng Lãng lúc này cũng cười mắng, mấy người các ngươi cũng đừng gây chuyện. Chúng ta Thạch Sơn môn là Tân Hưng môn phái, yêu cầu kết minh mới có thể sống được. Chúng ta còn chưa tới có thể chân chính độc lập tự chủ. Phùng Lãng nói mọi người đều biết, thể tu tính tình chính trực, nhưng là không có nghĩa là suy nghĩ đần. Nhất là ở môn phái tầng diện trong chuyện, bọn họ cũng chỉ là phát cào nhau. Thời khắc mấu chốt cũng có thể cầm giữ ở chính mình. Dọc theo con đường này hai chiếc đồng hành xe ngựa cơ hồ không có một chút trao đổi. Có lẽ song phương cũng vui không phải. Bất quá Tô Dạ hơi chút đề nghị hẳn lẫn nhau hiểu một chút. Phùng sư huynh, nếu như chúng ta bí cảnh săn thú muốn chấm hợp lại cùng nhau, ta cho là cần phải có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không đến thời điểm chỉ sợ phối hợp không được, ngược lại thì lộng khéo thành vụng, hai bên đều không tốt nhìn. Phùng Lãng vốn là có này dự định, mặc dù hắn cũng rất không ưa phù tu đệ tử tác phái, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đem cá nhân tình cảm áp chế xuống. Dù sao bây giờ hắn không phải là một tên Thạch Sơn môn đệ tử bình thường, mà là Thạch Sơn môn trưởng lão. Hắn một lời một hành động cũng đại biểu Thạch Sơn môn ý chí. Xe ngựa chạy hết tốc lực một ngày sau, hạ một cái tiểu thành trấn đặt chân dừng chân thời điểm. Mọi người ngồi ở trong bao gian lẫn nhau mắt đối mắt. Này lại còn là Phùng Lãng tranh thủ được có thể trao đổi cơ hội. Bằng không những phù tu đó đều là để cho điếm tiểu nhị đem thức ăn đưa đến trong căn phòng Phùng Lãng cùng trường bạch môn trưởng lão tướng hỗ mời một ly. Nổi lên một cái vẫn tính là hòa hợp mở đầu. Nhưng là các đệ tử thật giống như cũng không có kéo dài một cái hài hòa đến tiếp sau này. Không biết đạo tam vị sư huynh xưng hô như thế nào. Tô Giả dơ lên một ly rượu kính hướng ba người. Quan Thành Đôi, Đủ Anh, Vương Tu Sa. Tô Giả thuận tiện đem cạnh mình nhân cũng giới thiệu một lần, sau đó bắt đầu đem đối thoại dẫn nhập chính đề. Lần này bí cảnh săn thú, Thạch Sơn môn cùng trường bạch môn lẫn nhau liên hiệp, không biết các vị sư huynh có đề nghị gì hay sao. Phùng Lãng biết Tô Giả đây là đang trợ giúp Thạch Sơn môn thành lập cùng trường bạch môn hữu nghị. Theo đạo lý những người này thực lực căn bản cũng không bị Tô Giả coi ra gì. Nhưng là Tô Giả có thể khuất phục dáng vẻ tới lấy lòng trường bạch môn, có thể thấy Thạch Sơn môn ở trong lòng hắn sức nặng. Nhưng là trường bạch môn những đệ tử này tựa hồ cũng không chấp nhận nợ nần. Thần thái kiêu căng giọng khinh bạc nói, thực ra đâu rồi, chúng ta cảm thấy trường bạch môn vẫn là cùng Thạch Sơn môn tách ra khá hơn một chút. Đây là tại sao? Tô Giả không cho là đối diện là ngu si, cho nên hắn tự nhiên cũng bày tỏ chính mình nghi ngờ. Đầu tiên mọi người chưa quen thuộc, thứ yếu chúng ta trưởng bạch môn hành động của mình hiệu suất cao hơn một chút. Tô Giả không nghĩ tới bọn họ cho là Thạch Sơn môn đệ tử sẽ cản trở. Nếu như vậy thì không có gì tiếp tục trò chuyện tiếp cần thiết. Nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình Tô Giả có thể không làm được. Nhưng chính là vào lúc này, bây giờ trường bạch môn đại sư huynh cho là hai bên vẫn có hợp tác có khả năng. Nếu như các ngươi có thể nghe theo chỉ huy, chúng ta ngược lại là có thể nói một chút hợp tác. Hợp tác thế nào? Chúng ta phù tu giỏi về hỏa lực tầm xa, các ngươi đi dẫn thú bầy, sau đó ở trước mặt khiêng. Chúng ta phụ trách hỏa lực tiếp viện, linh tinh phân phối một người một nửa. Tô Giả không nghĩ tới những người này vô liêm sỉ như vậy. Trong bí cảnh linh thú yêu thú cũng không phải là hiền lành. Hơn nữa còn là thành đoàn xuất hiện nguy hiểm tính cực cao. Dựa theo bọn họ cách nói, Tô Dạ đám người cơ hồ chính là tiến về phía trước đi bán mệnh đi. Chỉ cần ở phía sau động động tay liền muốn cầm một nửa thu hoạch được. Tô Dạ đã không có nói một chút đi tâm tình. Ngược lại Thạch Sơn Môn một mình săn thú cũng không là vấn đề. Hơn nữa hắn mục tiêu vốn là Thập Kiệt đứng đầu. Không tâm tư cùng bọn họ ở nơi này tính tới tính lui rồi. Không thành tâm liền tương đương với không có thành thật. Bất quá Tô Dạ không nói. Không có nghĩa là Thạch Sơn Môn những người khác có thể nhịn được rồi. Ngưu Hiểu Thanh liền phi thường không khách khí hồi kính đạo. Bằng không như vậy, các người hấp dẫn bầy thú. Sau đó ở một bên chúng ta chờ cơ hội tiếp viện. Linh hạch mà, năm như vậy được chưa? Chúng ta phù tu thế nào dẫn thú bầy? Các người không biết à? Ai nói chúng ta sẽ không? Vậy các người sẽ vì cái gì còn hỏi ta ư? Tô Dạ không nghĩ tới Ngưu Hiểu Thanh này nhanh mồm nhanh miệng thật là có thể à? Đem đối diện nói đã có điểm không xuống đài được. Bất quá người đại sư kia huynh lại nói thêm một câu. Để cho Ngưu Hiểu Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được. Được, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Chúng ta hấp dẫn bầy thú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.